Phụ ông biến thái truyền kỳ. Chương 256. Gocchuyenaudio.com. Phụ ông biến thái truyền kỳ chương 256. Hoa tai giống nhau, lướt nhìn quầy hàng một lượt, ánh mắt Phùng Dịch Phong vẫn rơi vào khu vực hoa tai. Trong ký ức của anh, hình như Hiểu Nhi rất ít khi đeo trang sức, thỉnh thoảng mới đeo, chủ yếu là hoa tai. Đồng thời, anh cũng nhớ đến đôi hoa tai hình giọt nước bị Tô Mê Hồng lấy đi. Trong tiềm thức anh vẫn muốn chọn một đôi bông tai phù hợp với tên của cô. Lại có một số ý nghĩa đặc biệt. Lướt nhìn một lượt, Phùng Dịch Phong cảm thấy đều như nhau, không có cái nào vừa mắt. Nhân viên phục vụ bên cạnh thấy vậy, lập tức ân cần giới thiệu. Anh à, anh muốn mua bông tai sao? Chỗ chúng tôi có rất nhiều thiết kế phiên bản giới hạn để lựa chọn. Dự định khoảng một tuần, nếu như anh có kiểu dáng mà mình thích, cũng có thể tự mình thiết kế. Chúng tôi sẽ chuyên gia thiết kế chuyên nghiệp giúp gia công. Điều chỉnh, chỉ là giá thành cao hơn một chút. Nói xong, nhân viên phục vụ chỉ vào ghế ngồi ở quầy hàng bên cạnh. Ở bên này, mời anh, chỉ có một cuốn album. Sau đó, Phùng Dịch Phong đi qua. Một cuốn album tinh xảo. Bên trên là có rất nhiều kiểu dáng hoa tai. Lướt qua, Phùng Dịch Phong nhìn chúng một kiểu dáng hình tròn nhỏ. Bên dưới có 5 giọt nước rủ xuống kiểu dáng tua rua. Bởi vì có những hình ảnh của người mẫu, nên nhìn càng trực quan hơn. Nhỏ nhắn xinh đẹp, không hề khoa trương, nhưng khi đeo lên tao, giống như một chiếc chuông gió đang đung đưa. Sáng lấp lánh, kiểu dáng lại vô cùng độc. Điều quan trọng nhất chính là ý nghĩa của đôi bông này từng giây từng phút. Ý niệm của tình yêu. Anh hy vọng tình yêu của hai người cũng có thể như vậy. Luôn luôn quan tâm, vượt qua mọi khoảng cách. Vượt qua sự sống và cái chết. Anh à, kiểu dáng bông tai này mặc dù không lớn, nhưng đính khá nhiều kim cương. Cộng thêm là do nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế, vì vậy giá cũng sẽ cao hơn một chút. Lập tức gõ vào máy tính, nhân viên phục vụ nói, tất cả các chi phí cộng lại lên đến 840 triệu. Miễn phí bảo hành trọn đời, giao hàng trong vòng từ 7 đến 10 ngày. Đặt cọc trước 450 triệu, nếu như đến lúc đó bởi vì không hài lòng với hàng đặt trước mà phát sinh tranh chấp, chúng tôi phải khấu trừ 30 triệu tiền phá hợp đồng. Ngoài ra kiểu dáng này cũng có thể tự chọn màu sắc kim cương. Hiện tại phối hợp có kim cương đỏ, kim cương xanh và kim cương vàng, màu sắc khác nhau thì giá tiền sẽ khác nhau. Nhìn vào sự phối hợp màu sắc trên tấm ảnh, Phùng Dịch Phong lắc đầu. Không cần, cái này rất đẹp, thường ngày thì màu trắng vẫn dễ phối hợp nhất, rất hợp với mái tóc của cô. Càng nhìn càng muốn nhìn, anh cũng không thích kiểu dáng quá loè loẹt. Nói xong, anh cũng đã rút thẻ ra. Được, anh đợi một chút, tôi sẽ làm biên lai cho anh. Trả tiền, ký tên, lấy biên lại, tâm trạng của Phùng Dịch Phong cũng tốt hơn rất nhiều. Lúc đi ra anh còn nghĩ lần này phải cẩn thận hơn một chút. Không được phạm sai lầm như lần trước, nghĩ đến dáng vẻ vui mừng của cô khi nhận được món quà. Tâm trạng của anh cũng rất tốt, đi thẳng đến bãi đậu xe cũng không phát hiện ra có một hình bóng rất quen thuộc đang đứng ở một góc bên ngoài cửa sổ. Dung Lâm Khiết đi vào, hơn nữa còn đi thẳng đến vị trí của cuốn album ảnh mà anh vừa chọn bông tai. Xin chào, cô muốn chọn kiểu nào ạ? Nhân viên phục vụ vẫn đang ghi số hóa đơn, làm ghi chú và thêm hóa đơn trên máy tính, vì vậy cuốn album vẫn đang mở. Lướt qua, Dung Lâm Khiết nhìn thấy đôi bông tai trên đó, mặc dù khoảng cách có chút xa, không biết là bức nào, nhưng trên cuốn album đang mở chỉ có 4 đôi. Cô ta mỉm cười, sau đó nói, tôi muốn bông tai, cô ạ, quầy bông tai ở bên trái. Đây là những mẫu thiết kế được đặt làm. Cần từ 7 đến 15 ngày mới có thể lấy được hàng. Cơ bản đều là phiên bản giới hạn. Số lượng sẽ không vượt quá 100 đôi. Được, vậy tôi xem mấy mẫu này. Dung Lâm Khiết cầm cuốn album. Lật đi lật lại, cuối cùng dừng trên một trang. Mấy đôi này có vẻ không tồi. Liếc nhìn qua, cô ta chọn một đôi bông tai rất lộng lẫy. Một đôi bông tai dài toàn là kim cương trông vô cùng thời trang. Ồ, kiểu dáng này có vẻ không tồi. Cô à, ánh mắt của cô thật tốt. Kiểu dáng này là kiểu dáng hot của năm nay. Rất nhiều minh tinh đều dùng trang sức tạo hình cây bạch quả này. Chủ yếu là tạo hình không đối xứng. Mẫu này của chúng tôi là kiểu dáng đối xứng. Có thể điều chỉnh độ dài. Phù hợp với ở trên sân khấu và cả dưới sân khấu. Ba chiếc lá bạch quả nối với nhau ở trên chiếc bông tai đều được đính hết bằng kim cương. Các mắt nối với nhau cũng là kim cương cao cấp. Thiết kế này vô cùng lộng lẫy. Lúc đeo lên giống như công chúa. Vì vậy giá thành cũng vô cùng cao. Số lượng cũng chỉ có 10 đôi. Rất thích hợp với một người xinh đẹp và thời thượng như cô đây. Giá cũng chỉ có 1,8 tỷ thôi, bằng với chiếc túi xách của cô. Liếc nhìn chiếc túi xách trị giá 600 triệu trên tay. Dung Lâm Khiết vẫn rất vui vẻ. Ít ra, nhân viên phục vụ này cũng khá hiểu biết và biết cách nói chuyện. Nhưng 1,8 tỷ, đối với cô ta mà nói thật sự là rất xa xỉ. Quan trọng là cô ta cũng không chắc Phùng Dịch Phong mua mẫu nào. Vì tiện hỏi, mấy mẫu này hình như cũng rất đẹp. Cái này giá bao nhiêu? Hỏi giá từng cái, quả nhiên kiểu dáng cô ta nhìn chúng vẫn là cái đắt nhất. Trong tiềm thức, cô ta cảm thấy Phùng Dịch Phong nên mua cái này. Đồng thời cũng cảm thấy ánh mắt của mình rất tốt. Cô ta vén tóc lên. Cố ý nói, mỗi kiểu dáng đều rất đẹp. Thật sự có chút khó chọn. Hình như cái nào cũng thích, cũng không thể mua hết được. Có thể giới thiệu cho tôi mua cái nào đẹp hơn không? Thấy cô ta do dự lại hỏi giá cả. Nhân viên nghĩ chắc là cô ta vẫn còn lưỡng lự về giá cả. Liền giới thiệu cho cô ta hai mẫu khác. Hai mẫu này giá tương đương nhau. Đều khoảng 900 triệu. Rất hữu dụng giá cả lại phải chăng? Lúc nãy cũng có một tiên sinh đặt một chiếc. Tôi cũng vừa mới làm xong hóa đơn và trả lời lại. Thấy Phùng Dịch Phong lại mua chiếc bông tai rẻ thứ hai. Trong lòng Dung Lâm Khiết cảm thấy như ăn phải ruồi. Rõ ràng nên vui vì tiêu ít tiền hơn. Nhưng không biết tại sao cô ta lại cảm thấy rất khó chịu nghiến răng. Lại cười nói, tôi cũng rất thích cái này. Cái này trông thường ngày hơn một chút. Vậy tôi cũng lấy cái này. Có thể đẩy nhanh tiến độ cho tôi không? Sắp đến sinh nhật bạn của tôi rồi. Tôi phải tham gia party, và phải đeo đôi bông tai này. Trong 3 ngày có thể làm xong không? Trả thêm tiền cũng không sao. Cái này, cô đợi một chút, để tôi giúp cô hỏi. Quay người, nhân viên bán hàng lập tức đi gọi điện thoại. Sau đó lại vội vàng chạy lại. Cô à, cô thật là may mắn. Đúng lúc nhà thiết kế của chúng tôi ở đây. Chúng tôi có thể làm nhanh hơn. 4 ngày là có thể làm xong, nhưng phải thêm 30 triệu tiền phí đẩy nhanh tiến độ. Tôi sẽ giúp cô thúc giục, có lẽ 3 ngày cũng được, đều là những quy định bình thường. Dung Lâm Khiết cũng không thể phá bỏ. Gật đầu, được, vậy thì cứ làm như thế đi. Cô à, cô muốn lấy màu gì? Mấy mẫu thiết kế phối hợp với màu sắc khác nhau đều có trên hình. Mỗi một màu, màu kim cương đính không giống nhau. Giá cả cũng không giống nhau. Cô chọn xong rồi thì tôi sẽ giúp cô tra giá cụ thể. Nghe thấy vậy, Dung Lâm Khiết tức đến mức muốn gào khóc. Sao lại phiền phức như vậy chứ? Vậy màu nào bán chạy hơn, loại phổ biến nhất chính là kim cương trắng. Tiên sinh lúc nãy cũng đặt màu trắng. Thực ra tôi cảm thấy kim cương hồng nữ tính và đặc biệt hơn một chú. Nhưng, kim cương hồng lại đắt gấp đôi. Thực ra, suýt nữa cô ta đã nói ra mình muốn lấy màu hồng. Bởi vì Dung Lâm Khiết cảm thấy đôi hoa tai này quá bình thường. Hơn nữa trong kiểu dáng này, dài vừa phải, có lẽ tóc ngắn cũng có thể che khuất. Không biết mua một đôi bông tai như vậy làm gì. Nghe thấy vậy, trong lòng cô ta càng tức giận, nhưng chỉ có thể cười nói. Ừ, vậy tôi sẽ lấy màu trắng. Lúc đi ra ngoài, khuôn mặt xinh đẹp của Dung Lâm Khiết đã trở nên méo mó. Hết chương.